Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, không kém tiền, 2, chữ thiên phòng số 4 người Hàn gia nhìn Hàn Nhu mặt không đổi màu tiếp tục báo giá. Khoản độ một lần so với một lần cao, mắt thần đâu có chút đen tối không rõ, có thể tưởng tượng đến từ khi nàng từ quần đảo Hải Sát sau khi trở về. Người trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Cũng liền không ai dám lên tiếng ngăn lại nàng. Điều này làm cho phòng trở nên có chút yên tĩnh. Chỉ còn lại có nàng đấu giá tiếng. Đối với trong phòng người phản ứng, Hàn Nhu căn bản cũng không quan tâm. Dù sao nàng cũng không có gọi Hàn gia xuất tiền. Đã từng đơn hỏa linh căn nàng tại luyện đan phương diện có thiên phú hơn người. Tại Thiên Nhất Tông nàng từng trợ giúp qua rất nhiều bên trong ngọn núi đệ tử luyện đan. Đều là thu báo thù lao, điều này làm cho nàng tồn rơi xuống không ít linh thạch. Coi như là không dựa vào Hàn gia, nàng cũng có thể sống rất khá. Kỳ thật Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam là một cái ý nghĩ. Cũng là muốn đem thải hồng sa này chụp được trở lại đưa cho Ninh Hinh. Dù sao lúc trước nàng có thể chạy ra thượng quan gia. May mắn mà có Mục Ninh Hinh toàn lực giải cứu. Nếu không, nàng khả năng thật sự sẽ chết tại cái đó lạnh như băng thủy lao trong. Hàn Thành Đào nhìn tính tình đại biến tiểu muội, trong nội tâm có chút phức tạp, trong nội tâm nàng là hận lấy tộc người trong A, như lúc trước không buộc nàng quan hệ thông gia, nàng cũng sẽ không vì phản kháng gia tộc, chạy ra đi tới rèn luyện, như vậy nàng còn có thể cái kia sức sống đường hoàng Hàn gia luyện đan thiên tài đi. Chữ thiên số 8 phòng. Như nhân, chớ vì linh thạch lo lắng, muốn là ưa thích liền tiếp tục báo giá, chúng ta La gia điểm này linh thạch vẫn trở ra lên. La Thành nhìn bởi vì kêu giá chướng đến rất cao mà lộ ra có chút do dự chất nữ nói ra. Tam thúc, giá tiền này thăng được quá cao, nhìn thiên tự phòng số 4 cùng mà chữ số 8 phòng tình thế bắt buộc tư thế. Cùng các nàng tiếp tục gọi xuống dưới. Sẽ chỉ làm giá cả càng ngày càng không hợp thói thường. Thải hồng sa rõ ràng chân quý, nhưng ta cũng không phải là không phải nó không thể. Là như nhân giải thích nói. Ngươi nha, vốn là như vậy, khó được vừa ý một vật, tại sao phải buông tay? La Thành không đồng ý nói. Như nhân, tiếp tục báo giá, đây linh thạch tộc trưởng cho ngươi ra. La gia tộc trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra. Đối với Như Nhân cái này cực kỳ thông minh lại khéo hiểu lòng người gia tộc ưu tú hậu bối. Hắn cũng là phi thường ưa thích. Cảm ơn tộc trưởng, ta thật sự cảm thấy không cần phải. Bây giờ kêu giá đã xa xa cao hơn bản thân thải hồng sa giá trị. Quá không đáng rồi, La Như Nhân vừa cười vừa nói. Người La gia nhìn ra La Như Nhân thật sự không muốn thải hồng sa rồi. Cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo. Chi hậu thiên chữ số 8 phòng liền thối lui ra khỏi đấu giá. 4.000.000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, 4.500.000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, hôm nay chữ phòng số 4 cùng mà chữ số 8 tu sĩ là nhà ai tu sĩ hả? Ngoặc kép, đúng đấy, như vậy có tiền, ai nha, ngoặc kép, đoán chừng lại là cái nào đại gia tộc hoặc đại tông môn người đi. Người ta căn bản không kém tiền. Ngoặc kép, Ninh Hinh cùng Hàn Nhu tranh nhau kêu giá, làm cho ở đây tu sĩ đều nghị luận, đối với đối phương không chút nào lại để cho tư thế. Trong gian phòng Ninh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, như vậy, một mực sủa xuống dưới quá không có ý nghĩa rồi, cuối cùng còn không phải tiện nghi đa bảo các, thải hồng sa này nàng là nhất định phải vỗ tới, Ninh Hinh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp hô giá, 8.000.000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, Hàn Nhu nhìn mà chữ số 8 trong phòng người đối với thải hồng sa nhất định phải có. Đem giá cả một chút đề cao hết mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Trong nội tâm có chút tiếc nuối, tại tiếp tục nữa phải cùng Hàn gia muốn linh thạch, đành phải bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho. Cuối cùng, Ninh Hinh với 8.000.000 thượng phẩm linh thạch giá cả đem thất sắc thải hồng sa đập tới tay. Ai, cuối cùng không có cùng ta cãi. Trong lòng Ninh Hinh thở dài một hơi, coi như là nàng không kém tiền, nhưng cũng không muốn làm coi tiền như rác à. Khá tốt chụp được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì linh thạch, nhà mình thải hồng sa đây. Ninh Hinh vỗ tới thải hồng sa, Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta là cái loại này điểm không rõ nặng nhẹ người sao? Ngươi không phải nói muốn thu phục Mộc Linh Hòa tất cần phải có thải hồng sa sao? Vì Mộc Linh Hòa, mặc kệ tiêu bao nhiêu linh thạch ta đều được bắt nó đập ra rồi. Ngoặc kép, sau đó Đa Bảo Các lại lấy ra vài dạng thứ tốt. Đều bị ở đây tu sĩ tranh nhau cạnh tranh, đấu giá hội trận trở nên thập phần náo nhiệt, giá sau cùng cách cũng càng ngày càng cao. Lại để cho đứng ở trên đài đấu giá Lâm Nguyễn Ngọc cười đến không ngậm miệng được. Đấu giá hội lần này mọi người tham dự độ đều vô cùng cao a. Phía dưới chúng ta tiến hành đấu giá hội lần này bên trên cuối cùng ba dạng vật. Phamani nói qua Lâm Nguyễn Ngọc từ một cái hộp ngọc trong đem một trận bàn đem ra. Đây là một cái lục phẩm phục hợp trận bàn, tụ tập ảo trận, cách tuyệt trận, khốn trận, sát trận, phòng ngự trận, tụ linh trận làm một thể, vô luận là ra ngoài rèn luyện vẫn bình thường tu luyện, cũng có thể sử dụng. Nghĩ đến các vị cũng biết, cao giai trận bàn khó được, lên ngũ phẩm trở lên cao giai phục hợp trận càng là khó được. Như loại này 6 trận hợp nhất trận bàn có thể nói là điên cuồng rồi. Chỉ cần ngươi không có phá hư triệt để, nó có thể một mực sử dụng. Giá bắt đầu giá 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Giá bắt đầu giá 3 vạn thượng phẩm linh thạch, nghe đến trong này thời điểm, Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam, Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu đều ngược hít một hơi, trên người bọn họ đều mang theo một như vậy, trận bàn đây, nói thực ra, Ninh Hinh cũng không nghĩ tới Đa Bảo Các rõ ràng như vậy xem trọng nàng trận bàn. Muốn là như thế này tính, sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân cho nàng mấy cái dung hợp trận chẳng phải là càng thêm đáng giá rồi. Kỳ thật Ninh Hinh không biết là, ngoại trừ Thanh Mộc Đạo Quân cho nàng dung hợp trận, như nàng như vậy, đem 5 loại trở lên trận pháp tập hợp cùng một chỗ trận bàn. Thổ nhạc đại lục thật là ít thấy, bình thường phục hợp trận tối đa tập trung 3 loại trận pháp liền cao nhất rồi. Nhất là nàng luyện chế trận bàn trong còn trộn lẫn bỏ thêm một chút bổ thiên thạch nhưỡng. Đây mới thực sự là quý giá đồ vật. Trực tiếp lại để cho trận bàn phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Sửng sốt không có lại để cho Đa Bảo Các giám định sư xem xét ra là vật gì. Chỉ biết là cái này trận bàn chất lượng xa xa cao hơn những thứ khác cao giai trận bàn. Sử dụng thời gian cũng càng dài hơn lâu. Chữ thiên số 7 phòng Tiết Nhã Huyên chứng kiến lại có người có thể đem 6 cái khác nhau trận pháp hợp tại một trận bàn trong nội tâm hết sức kích động. Nàng nhất định phải đem cái này 6 trận hợp nhất trận bàn tựa như chụp được. Lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất đắc dĩ chữ thiên số 3 phòng cũng tham dự cạnh tranh. Tiết Nhã Huyên muốn độc chiếm trận bàn hy vọng rơi vào khoảng không. Nàng cũng không thể cùng chính mình tông môn lẫn nhau đấu giá đi. Cũng không biết luyện chế cái này trận bàn tu sĩ là ai. Nếu có cơ hội cùng hắn trao đổi một phen thì tốt rồi. Cuối cùng Ninh Hinh trận bàn với 25 vạn thượng phẩm linh thạch bị chữ thiên phòng số 3. Cũng chính là Thiên Dương Tông tu sĩ đập rời đi. Chữ thiên số 5 trong gian phòng. Mục Thủy Lam nghe được giá sau cùng cách vì 25 vạn thời điểm. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt bởi vì kích động lộ ra có chút phiếm hồng. Người hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không ngã bệnh? Mục Ninh Vũ nhìn có chút kích động Mục Thủy Lam hỏi. Không có, ta chỉ là không nghĩ tới một nho nhỏ trận bàn bán mắc như vậy. Mục Thủy Lam hậm hực nói. Ngươi không có nghe đấu giá sư nói sao? Vậy trận bàn 6 trận hợp nhất, đây tại thổ nhạc trên đường lớn rất ít nhìn thấy. Cho dù có trận pháp sư luyện chế ra, hơn phân nửa đều là giữ lại chính mình dùng. Ai cam lòng lấy ra đấu giá a? Bình thường phục hợp trận rất khó làm được như vậy. Luyện chế cái này trận bàn tu sĩ nhất định là một cao giai trận pháp sư, Mục Ninh Hạo xen vào nói. Nói, bởi vì Hàn Thành Dũng đặc biệt ưa thích hướng Mục Ninh Nguyệt bên người dựa vào. Dẫn đến hắn và Hàn Thành Dũng quan hệ cũng không tệ. Hàn Thành Dũng nghiên cứu trận pháp thời điểm, hắn đều nhìn, thời gian lâu dài cũng hiểu một ít trận pháp phương diện đồ vật. Ta còn không biết, muốn ngươi nói, Mục Thủy Lam tức giận nói. Ninh Hạo nói không sai, hắn bình thường thường cùng Hàn gia trận pháp thiên tài sống chung một chỗ. Trận pháp phương diện sự tình tự nhiên biết rõ đấy thật nhiều. Ta bình thường cũng nhìn trận pháp phương diện ngọc giản, muốn làm đến 6 trận hợp nhất xác thực không phải thường nhân có thể, Dương Vũ Vi vừa cười. Vừa nói, ta biết rõ đây không phải thường nhân có thể làm được. Bất quá ngươi cái gì ánh mắt hả? Liền Hàn Thành Dũng như vậy còn trận pháp thiên tài. Ta biết một tại trận pháp phương diện so với hắn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần người. Nàng cũng không có nói mình là trận pháp thiên tài đây. Mục Thủy Lam có chút khinh thường nói. Trận pháp phương diện ta cũng hiểu một ít. Hàn Thành Dũng chính là cùng Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên so sánh với. Cũng không thua cái gì. Như thế nào thổ nhạc đại lục một đời mới trẻ tuổi trong tu sĩ còn có so với hắn lưỡng lợi hại hơn. Người, ta đã biết, người nói đúng những tiền bối đó đi. Bất quá bọn hắn không thể đánh đồng đi. Dương Vũ Vi vừa cười vừa nói. Ai nói rất đúng những tiền bối đó rồi hả? Là chính ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Mục Thủy Lam tức giận nói. So với Thành Dũng cùng Tiết Nhã Huyên còn lợi hại hơn người. Là ai hả? Có cơ hội cũng cho chúng ta giới thiệu một chút a. Mục Ninh Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói ra. Kỳ thật đi, người kia các ngươi cũng biết. Về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Mục Thủy Lam có thâm ý khác nhìn thoáng qua Mục Ninh Nguyệt. Cười nói với nàng, chúng ta biết, ngoặc kép, Mục Thủy Lam cười cười cũng không nói lời nào. Điều này làm cho đang ngồi người Mục gia đều có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Bọn họ người quen biết trong ngoại trừ Hàn Thành Dũng cùng Tiết Nhã Huyên. Không có trận pháp đặc biệt cao thâm người đi. Mục Thủy Lam vậy có thâm ý khác liếc, lại để cho Mục Ninh Nguyệt trong nội tâm khẽ động. Nàng nói sẽ là người kia sao? Hết chương.